Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2627, các tộc đột kích, ầm ầm ầm, toàn bộ cổ quáng động ở mãnh liệt chập trùng, từng đường nóng rực chùm sáng rọi sáng thương vũ, tinh không đều sán lạn lấp lóe. Nơi này nguyên bản rất bình tĩnh, nhưng là thời khắc này náo loạn không thể tả. Vỏ quả đất đều đi theo chập trùng, cuồn cuộn như biển sát khí như giải lụa rọi sáng tinh không. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào đạo chủ đã giết tới đây? Rất nhiều người tới rồi quan chiến, chứng kiến đạo chủ thần uy, nhưng là hiện tại hình ảnh để bọn họ kinh sợ. Nơi này tuyệt đối là một cái vùng cấm. Sát trận một tòa tiếp ngồi xuống đang thức tỉnh, đan dệt ra các loại chùm sáng. Trên vòm trời bên dưới tụ hợp lại một nơi. Nội bộ, các loại đại sát khí đang thức tỉnh. Một khẩu tiếp một khẩu. Thậm chí đều có tuyệt cường cấm bảo ở bạo phát. Tràn ngập ra khủng bố gợn sóng. Hỏng rồi, bọn họ đang đợi đạo chủ. Chuẩn bị đem đạo chủ vây chết ở bên trong. Một lần tuyệt sát, đây là một cái bẫy dập. Cố ý hấp dẫn đạo chủ bẫy dập. Người xung quanh nghị luận sôi nổi. Thế nhưng có người lạnh lùng nói, coi như là bẫy dập, bọn họ có thể lưu được đạo chủ à? Đạo chủ nhưng là nắm giữ phiên thiên ấn cùng côn bằng chân vũ hai đại chí bảo, ai có thể làm gì được hắn? Câu nói này truyền đi, bọn họ đều không chịu nổi gật đầu. Cái này vùng cấm vận chuyển cố nhiên cực đoan kinh thế, thế nhưng bọn họ mơ hồ nhìn thấy nội bộ vận chuyển này kinh thế sức chiến đấu. Đây là đạo chủ đang ra tay, quét ngang từ phương địch, muốn đánh nổ cái này cổ khu mỏ quạng. A, đặc biệt tam đại chuẩn vương, cả người đều đang run rẩy. Đạo chủ khí tức quá khủng bố, bọn họ ba vị khoảng cách đạo chủ gần nhất. Đạo chủ một khi bạo phát nhằm vào khẳng định chính là bọn họ ba vị. Tam thập tam trọng thiên ngang trời vận chuyển, diễn biến tầng 15 vũ trụ tinh không, đan dệt ra tạo hóa mật văn, thậm chí đỉnh phong khu vực còn lơ lửng côn bằng chân vũ. Đạo lăng đối với nơi này mở ra sát trận cùng bí bảo đều liều mạng. Lấy côn bằng chân vũ cùng tam thập tam trọng thiên chí bảo hung hăng đánh nát. Hắn thức tỉnh, phải đem nơi này cường giả toàn bộ đều tàn sát. Ầm ầm, vạn đạo kinh vận chuyển thích hợp. Đạo lăng thân thể cùng động thiên cùng thời gian thức tỉnh. Hắn toàn thể thần quang ngàn vạn trọng. Trong cơ thể đạo âm như biển, vận chuyển sức chiến đấu phảng phất thương cổ cự long đang thiêu đốt. Giết! Đạo lăng giống to, toàn thể sát khí cuồn cuộn, này đấm ra một quyền đi, đánh tam đại chuẩn vương run rẩy, cơ thể đều ở rạn nứt. Bất quá ba vị này cũng không yếu, dù sao cũng là chuẩn vương bước vào cảnh giới chí tôn, sức chiến đấu rất mạnh mẽ, coi như là lại mạnh. Đạo lăng lần này đột phá sức chiến đấu bộc phát, hơi thở của hắn quá cuồng bá. Phảng phất một tôn vĩnh hằng tiên lô đang thiêu đốt, há mồm phun ra một vầng tinh lực sông dài, đánh tam đại chuẩn vương đều muốn ở trong hư không nổ tung. Ầm ầm, bàn chân của hắn giơ lên, trong nháy mắt bay lên không xuất kích. Đúng vào lúc này, thiên địa vạn vật đều héo tàn, bị đồng loạt bạo phát chân long tàn ảnh cắt rời. Con mắt của ta, có người con mắt đều mù, bởi vì toàn bộ thiên địa đều ở lóe lên chùm sáng màu vàng óng. Quá mức óng ánh cùng phong mang, cắt người con mắt đều muốn nứt ra. Chân long bắc sát tuột, đạo lăng giống to, lay động đất trời càn khôn, vây quanh nhật nguyệt tinh không. Cơ thể của hắn vờn quanh mà ra khí thế, hóa thành một đầu lại một đầu chân long. Cắt rời tầng tầng hư không, vồ giết tứ phương địch liên tiếp nổ tung ở trong hư không. Đạo lăng khí tức càng ngày càng cuồng bá, thân thể quả thực như là thiên kiếm, ra tay thời khắc chân long lực lượng tê thiên liệt địa. Hắn cả ngày đều cuốn quanh chân long tàn ảnh, một khi bạo phát đủ để đánh giết cương địch. Cổ quáng động nhuốm máu, nhưng mà loại này nghiêng về một phía uy thế chưa từng kéo dài quá lâu, liền bị mênh mông thời khắc gợn sóng quấy dày run rẩy đứng dậy. Mau nhìn, có thời không đại trận mở ra. Cái gì? Trong này dĩ nhiên bố trí thời không đại trận. Lẽ nào các đại giáo mưu tính đã lâu, chính là vì chuẩn bị đem đạo chủ phong ấn, đến thời điểm điều binh khiển tướng, một lần đánh giết hắn. Động tĩnh này quá to lớn, thời không sông dài tựa hồ cũng muốn hiện ra. Mênh mông thời không gợn sóng lan đến xa xôi không gian. Đây là từ nơi cực xa vượt qua mà đến rất nhiều cường giả, là thời không giáo thủ đoạn bố trí thời không đại trận. Thời không giáo chính là siêu cấp đạo thống, thời không bảo điển chính là tộc này cổ kinh. Tuy rằng thua kém đế kinh, thế nhưng cũng không kém nơi nào đi. Đạo lăng đánh gục thời không giáo tuổi trẻ vương giả, mối thù này quá to lớn. Đạo chủ ở đây, đem nơi này phong ấn, đánh gục hắn. Trước tiên tới rồi chính là hỏa tộc rất nhiều cường giả. Từng cái nhìn thấy đạo chủ ở trong này thời điểm đều điên rồi. Lấy ra các loại hỏa đạo đại sát khí, liên tiếp oanh tạp hướng về đạo chủ. Bọn họ liền không tin, đạo chủ ở nghịch thiên, hắn còn có thể vận chuyển côn bằng chân vũ không thành. Giết, lại có siêu cường thế lực tới rồi. Rút ra một khẩu sát kiếm, rọi sáng tinh hà, bạo phát thời khắc ánh kiếm vạn tầng. Một vầng lại một vầng gào thét mà xuống, điên cuồng bổ về phía đạo chủ, muốn đánh nứt hắn. Đủ có 5 cái đường hầm thời không tới rồi, vượt qua lại đây một nhóm lớn cường giả. Những người này sức chiến đấu đều cực đoan khủng bố, một khi thức tỉnh thần uy kinh nhật nguyệt, bọn họ liên thủ lấy ra các loại sát khí, sắp thành mảnh không gian đều phong tỏa ngăn cản. Côn bằng chân vụ cùng phiên thiên ấn là cực đoan mạnh mẽ, nhưng là cái này cổ quáng động bố trí đại sát trận cực kỳ kinh người, thậm chí còn có cấm bảo bất cứ lúc nào thức tỉnh, để phòng ngừa đạo chủ chạy đi. Đạo chủ, chuẩn bị đền tội đi, lần này chính là giờ chết của ngươi. Lần trước bởi vì có cấm bảo lệnh, lần này ngươi có thể không như vậy gặp may mắn. Ngươi đến cả người sát khí cuồn cuộn, lần này vây công đạo chủ thủ bút rất lớn. Đại sát khí một khẩu tiếp một khẩu thức tỉnh, chỗ dâng trào ra chùm sáng, nhấn chìm rồi đạo chủ vị trí khu vực, muốn triệt để xóa bỏ đi hắn. Xem ra muốn dây dưa đến chết ta à. Đạo lăng trong con ngươi có ý lạnh, tam thập tam trọng thiên đều đang run rẩy, căn bản không ngăn được nhiều như vậy sát khí, thậm chí còn có một chút cấm bảo đang thức tỉnh, quay về hắn tiến hành đánh giết. Đặc biệt trên không lơ lửng một khẩu thần hỏa lô, khủng bố kinh thế, thiêu đốt ngọc trời thần diễm. Này chính là một khẩu cấm bảo, ép rơi xuống thời điểm, kém chút đánh bay tam thập tam trọng thiên chí bảo. Đạo chủ con mắt dựng đứng lên, trong tay hắn lông chim vàng bạo phát, ánh sáng ngàn vạn trọng thức tỉnh, quấn quanh khủng bố côn bằng lực lượng, vồ giết tứ phương, chấn áp côn bằng chân vũ, quyết không thể để đạo chủ thoát vây. Có cường giả gào thét, đây là cấm bảo thức tỉnh, chính là các đại giáo lấy ra ép đáy hòm chí bảo. Một khi thức tỉnh uy năng chấn động vũ trụ tinh không, như là một cái thương vũ trụ cổ nứt ra rồi một góc, đem côn bằng lực lượng thôn hút vào bên trong, muốn niêm phong lại côn bằng chân vũ cái thế thần lực. Ha ha ha, niêm phong lại, một vị nắm giữ thời không cấm bảo cường giả cười ha ha. Bàn tay của hắn nâng một khẩu bảo tháp, ngay ở nó vừa nãy đem côn bằng lực lượng phong ấn ở bên trong. Đạo chủ, mất đi côn bằng chân vũ, tương đương với con cọp không có răng. Ta xem, ngươi làm sao tùy tiện. Phản tộc một vị cường giả cười ha ha, trong lúc nhất thời vạn phần hưng phấn, hắn trực tiếp luân động trong tay thần đao, bổ về phía đạo chủ đầu lâu, giết hắn, không thể cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Hỏa tộc người hơi một tí nhanh nhất, mười mấy cường giả một lần lao xuống, đem đạo chủ vây đứng dậy, lấy ra sát khí đánh về phía thân thể của hắn. Xem ra người đều đến đủ. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, mái tóc dài màu đen áo choàng, trong mắt của hắn quét hướng bốn phía, đối với bọn họ vẫy vẫy tay nói: đều lại đây, lão tử đem các ngươi một chiếc quái ngoặc kép. Hết chương.